Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả khi tôi ý ra cũng có thể phát hiện ra. Gần đây trông cậu rất là rạng rỡ nha. Tô ý ra cầm theo gấu bông tiểu hùng trêu chọc Huyên Huyên. Mình có sao? Quý Ly xem thường nói. Mắt cá chân của tôi ý ra còn bị thương, cho nên đến nay vẫn đều nghỉ ngơi ở nhà. Cả ngày đều kêu rất là nhàm chán. Lúc trước Quý Ly chăm sóc cho Tào Dục Phong, không thể phân thân được. Hôm nay Tào Dục Phong không có gì đáng ngại đã đi làm lại. Cô liền cùng với con gái tới đây bồi cô ấy. Đương nhiên là có nha, mặt mày đều trở nên hồng hào rồi. Tô ý ra cầm một chiếc bánh vào trong miệng. Đã trừ được thối tâm bệnh là Giang Dĩnh Hồng, tinh thần của cậu cũng sảng khoái rồi. Nào có đến mức khoa trương như vậy chứ? Quy Ly có một chút ngượng ngùng, không phải là cô có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Sau này không được phép suy nghĩ lung tung nữa. Tô ý ra tiếp tục nhạo báng cô. Mình đâu có suy nghĩ lung tung chứ? Quy Ly không chịu thừa nhận. Tô ý ra cười khẽ. Đúng, không có, cũng chưa có nha. Trong mắt của cô chuyên một cái, ở trên mặt thoáng hiện qua một tia đắc ý. Cậu không nghĩ sẽ đi thăm Giang Dĩnh Hồng sao? Không có, Quý Ly nhíu mày lại. Cậu ta không phải đã xuất viện rồi sao? Đi thăm một chút đi mà. Tô ý ra đập đầu xuống gối nói. Đáng tiếc là chân mình còn chưa khỏi, nếu không mình nhất định cũng muốn đi theo. Mình đi thăm cô ấy, chỉ khiến cô ấy nghĩ rằng mình làm nhục cô ấy mà thôi. Quý Ly nói. Thành thật mà nói, mình cũng không phải không muốn thưởng cho cô ấy một cái bạt tai để mà hà giận. Nhưng hiện tại cô ấy cũng không tới dây dưa. Mình kêu căng vắt lối đến cửa hỏi thăm, lại còn đánh cho cô ấy một cái bạt tai. Lần này không sai thì cũng thành sai rồi. Cũng tốt, đáng lẽ cậu phải sớm đánh cho cô ta một cái mới phải. Tô ý ra bóp cổ tay nói. Khi đó làm sao dự đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ? Mình chỉ hy vọng sau này cả đời sẽ không qua lại với nhau là tốt rồi. Cô ta thật sự không quên được Tào Dục Phong. Hay là vấn đề là lòng tự ái chứ? Tô ý ra cất tiếng hỏi. Quý Ly nhún nhún vai mở miệng. Cũng không biết được. Mình và cô ấy chưa bao giờ có cảm tình tốt với nhau cả. Mình cũng không phải là con giun trong bụng của cô ấy. Không biết được trong lòng cô ấy đang nghĩ cái gì. Nhưng mình cảm thấy phần tình yêu không cao. Dục Phong nói cô ấy muốn làm nữ cường nhân. Ban đầu bọn họ không cùng có quan điểm về hôn nhân cho nên mới chia tay. Giang Dĩnh Hồng rất là rõ ràng. Cô ấy muốn nói yêu thương. Hiện tại đem cô ấy bỏ ra ngoài. Hai người quen biết cô ấy ít hay sao? Cho nên nguyên nhân lòng tự ái bị tổn thương sẽ cao hơn. Cô ấy hiểu rõ Tào Dục Phong. Cũng làm cho anh ấy giúp cô ấy những chuyện thường ngày. Ai biết được Tào Dục Phong lại xem nhẹ tự ái của cô ấy. Cô ấy lại hiếu thắng chắc chắn là muốn báo thù ngược lại. Bởi vì lòng tự ái, liền muốn phá hoại hôn nhân của người khác ư? Cũng quá là ác độc đi. Tô ý ra lắc đầu. Thật sự là tà ác sao? Mà thôi, không đề cập tới cô ta nữa. Dù sao vợ chồng các cậu cũng không có bị ảnh hưởng là tốt rồi. Bỏ qua chủ đề của Giang Dĩnh Hồng, ngược lại nói đến cuộc sống nhàm chán của mình ở nhà, cả ngày không phải thì ăn, hoặc là xem phim, hoặc là lên mạng. Hiện tại, rốt cuộc mình cũng biết hoạt động bất tiện thật là phiền chán, thật sự là muốn đến sân thể dục để chạy một vòng mà. Tiết quản lý còn tới phiền cậu sao? Hầu như ngày nào cũng tới nha. Tô ý ra không chịu nổi mà lắc đầu nói. Sau này thông minh ra, chỉ cần anh ta tới, mình liền gọi Hồ Dịch Hoan tới đây để cứu viện. Cậu ghét Tiết quản lý như vậy sao? Mình cảm thấy hình như anh ta có ý với cậu đó. Mình quản anh ta có ý hay là không có ý làm gì chứ? Dù sao mình không thể nói là yêu thương với anh ta được. Tại sao chứ? Quý Ly tò mò cất tiếng hỏi. Anh ta rất là bá đạo. Mình xong rồi mới tìm một bạo quân mới để ý đến mình đi. Dù sao mình cũng đã quyết định rồi, để cho học đệ làm hộ hoa giữ giả cho mình. Tô ý ra khoác tay nói. Họ Dịch Khoan nguyện ý sao? Quý Ly nhíu mày lại hỏi. Cậu ta không phải là quá nguyện ý, nhưng mình chính là ép buộc cậu ta nha. Tô ý ra dương dương tự đắc tươi cười. Cậu đúng thật là. Quý Ly cười lắc đầu. Tóm lại đối với Tô ý ra này, cô không có một chút biện pháp nào cả. Gần tối, Tà Dục Phong đón vợ và con. Ánh chiều tà chiếu lên hai người mà anh yêu thương nhất. Tầm mắt vừa chạm vào nhau, Quý Ly lộ ra nụ cười ấm áp. Ngay cả Huyên Huyên cũng hưng phấn kêu to. Hướng tới anh cô quơ hai tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mập, ngũ quan tương tự hai người, chính là kết tinh tình yêu của anh và cô. Quý Ly sai rồi. Anh không thể nào vì cô mang thai mà mới cầu hôn cô. Cô cả đã quá kinh thường mình. Anh cầu hôn cô bởi vì anh yêu cô. Thỉnh thoảng anh sẽ nghĩ, lúc học đại học, vì sao lại không phát hiện ra cô không tốt chứ? Mà không công bỏ qua cô, không nghĩ sau khi tốt nghiệp gặp lại, anh lại bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai. Thật may là anh đã bắt được cơ hội tốt lần thứ ba, chợt lóe rồi biến mất. Nếu như không phải là anh xúc động mà chạy đi hỏi cô, nói không chừng duyên phận của bọn họ đã hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net